Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1463, chương 12, động cơ mạch hậu di chứng. Xây Đô Cao Trung cùng Phi Liêm Cao Trung luyện tập thi đấu. Tiến hành đến hiệp thứ 3 nửa sau, song phương điểm số vẫn như cũ là 3-0 hiệp 1. Xây Đô Cao Trung một đường dẫn trước, hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều cho rằng thi đấu khả năng diễn biến thành nghiền ép, cục diện có thể sự tình nhưng không có dọc theo cái hướng kia phát triển, xem ra thật giống hoa hoa công tử Sengusa Choku ở làm mất đi Homerun sau khi dĩ nhiên biểu hiện ra biết xỉ rồi sau đó dũng phong thái dựa vào mạnh mẽ cầu kỹ cùng phòng thủ trợ giúp thuận lợi bắt còn lại hai cái cho ao, để Xây Đô Cao Trung tuyến tấn công dừng lại ở đập thứ 6 đến hiệp thứ 2. Đến phiên Phi Liêm Cao Trung từ đập thứ 4 bắt đầu hạt nhân tuyến tấn công không ít Phi Liêm Cao Trung tuyển thủ, đưa cái này xem là bọn họ vươn mình cơ hội, ít nhất bọn họ cũng có thể đụng tới Furuya Satoru cầu chứ. Nhưng phi thường tiếc nuối chính là, dù cho là bọn họ đập thứ 4 batter đều không thể đánh tới Furuya cầu màu trắng tiểu cầu tiến vào trong tay sau khi thật giống như không biết quái thú tỏa ra to lớn tiếng gầm gừ kinh khủng như thế cảnh tượng. Batter tâm thần hoàn toàn bị đoạt, căn bản cũng không có biện pháp như thường ngày phát huy thực lực của chính mình liền. Kết quả là phi thường bi kịch, bọn họ mỗi một người đều bị dễ như ăn cháo giải quyết đi. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ người nào đụng tới Furuya Satoru cầu. Càng không cần phải nói đánh ra đi tới liên tục 6 cái cao tốc tryout. Liền ngay cả Xây Đô Cao Trung CLB bóng chày các bạn nhỏ nhìn, mỗi một người đều là trợn mắt ngoác mồm, hôm nay Furuya Satoru cái tên này mở hack trước cái kia một hồi đón chào người mới thi đấu lên. Nhìn thấy tân sinh như vậy ra sức, Sawamura hung hăng vẫn, hắn đại khái cũng bị kích thích, cái kia Phi Liêm Cao Trung đám gia hỏa này cũng quá đáng thương. Kanema nhìn về phía Phi Liêm Cao Trung trong ánh mắt tràn ngập đồng tình mùa xuân Koshien. Xây Đô Cao Trung cùng Komadai Fujimaki Cao Trung tiến hành trận đấu kia, để toàn quốc tốc độ bóng nhanh nhất Furuya Satoru một trận chiến thành danh từ vào lúc ấy bắt đầu. Mọi người nhắc lại Cao Trung đỉnh cấp picture đến, tất nhiên chuyển không ra Furuya Satoru tên Xây Đô Cao Trung CLB bóng chày các bạn nhỏ. Bởi vì đối với Furuya Satoru biết cùng biết rõ, cũng sẽ không giống những người khác như vậy muốn có điều có một sự thật. Bọn họ cũng đều là thừa nhận, vậy thì là Furuya Satoru thực lực chỉ cần là ở hắn trạng thái tốt thời điểm, hắn tuyệt đối có toàn quốc hàng đầu thực lực, điểm này là không thể nghi ngờ. Phi Liêm Cao Trung không cần cùng Sawamura Aizun giao thủ, vốn là bọn họ là có thể bắt hai điểm, dù sao Phi Liêm Cao Trung thực lực cũng không kém, có thể bay. Giờ nhìn lên, chỉ sợ là huyền Furuya Satoru trạng thái nếu như thật sự đến rồi, không phải là như vậy tốt đánh hạ. Nửa sau hiệp 2, Xây Đô Cao Trung tiến công picture trên gò Sengusa, tiếp tục duy trì chính mình trước hài lòng trạng thái, để Xây Đô Cao Trung tuyến tấn công 3 lên 3 xuống, song phương duy trì chia đều đến hiệp thứ 3. Hiệp thứ 3 nửa trước, Phi Liêm Cao Trung tiến công này một hiệp thi đấu, quả thực lại như trước hai hiệp phiên bản duy nhất một chút tiến bộ, chính là rốt cục có người có thể đụng tới Furuya Satoru ném bóng, nhưng cũng là giới hạn với đụng tới cầu mà thôi. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi cao cao bay lên catcher vị trí, Miyuki Kazuya không chút hoang mang đứng lên đến, dùng găng tay ao này một cầu 3 vị trí đầu hiệp liền bắt đầy đủ 8 cái tryout. Furuya Satoru biểu hiện chấn áp Phi Liêm Cao Trung hết thảy tuyển thủ, một chút tính khí đều không có, bọn họ trợn mắt ngoác mồm nhìn Xây Đô Cao Trung biểu diễn, nhưng không thể làm gì, rất liền như vậy. Thi đấu đi tới hiệp thứ 3 nửa sau, Xây Đô Cao Trung bởi vì hit tương đối nhiều, Vào lúc này tuyến tấn công đã luân xong một vòng. Một lần nữa tuần hoàn đến thượng vị Butter hôm nay cuộc tranh tài này. So với bọn họ theo dự đoán muốn hơi chút gian nan chút, có điều Phi Liêm cao trung dù sao cũng là ác. Chiến khu Kanagawa Á quân. Có thực lực như vậy cũng chẳng có gì lạ. Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ rất nhanh tiếp. Nhận rồi điểm này, đồng thời chuẩn bị tân tiến công sách lược toàn thể tới giảng. Bọn họ còn là phi thường ung dung, tuy rằng đối thủ so với tưởng tượng muốn hơi hơi vướng tay chân. Điểm, nhưng bắt bọn họ nên không là vấn đề. Đây là Seido cao trung các bạn nhỏ trong lòng nguyên bản ý. Nghĩ, có thể rất nhanh, bọn họ ý tưởng này liền thay đổi, binh. Đầu tiên là Kuramochi. Hắn đem cầu đánh thành bay cao màu trắng, tiểu cầu cao cao bay lên, rơi vào chốt gôn 2 ngay phía trên, đúng. Ao, trước tiên mở ra cục diện Kuramochi, liền như vậy bị dễ như ăn cháo giải quyết đi, còn không chờ Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ phục hồi tinh thần lại. Đập thứ hai Kominato Haruichi cũng bị giải quyết. Cứ việc Sengusa cả người xem ra dáng người cao lớn, nhưng hắn nhưng cũng không thuộc về Furuya Satoru như vậy thuần bạo lực pitcher, hắn thuộc về kỹ xảo hình pitcher. Tuy rằng không lấy breaking ball làm chủ, nhưng toàn thể ném bóng nhưng là trải qua điều khiển đối phó như vậy đối thủ. Lẽ ra Kominato Haruichi nên bắt vào tay mới đúng. Dù sao hắn khá là khắc chế loại kỹ xảo này, hình pitcher có thể kết quả cùng mọi người tưởng tượng. Nhưng hoàn toàn khác nhau, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi. Không thiên không di đàn hồi đến Sengusa Choku găng tay bên trong Kominato Haruichi liền như vậy. Gọn gàng nhanh chóng bị phong giết vì là Seido cao trung tiến công động cơ thứ nhất đập số 2. Như vậy dễ như ăn cháo bị giải quyết này, bản thân liền để Seido cao trung CLB bóng chày tiểu đồng. Bọn cảm giác được nhất định áp lực nghiêm trọng nhất còn ở phía sau thuận buồm xuôi gió đại ma vương Sawamura Aizun, tương tự ao, binh. Màu trắng tiểu cầu bị cao cao đánh tới đến, đánh bay đến ngoài sân đại hậu phương. Cảm giác được tình thế không ổn, Sawamura Aizun kỳ thực là biệt dùng sức, muốn bắt một nhánh Homerun, kết quả một mực không vừa ý người Phi Liêm cao trung cánh ngoài. Cũng không biết cái nào đầu óc động kinh, dĩ nhiên ở sân bóng cuối cùng mới phòng thủ Sawamura. Đánh tới ngoài sân đại hậu phương cầu, bị tên kia cho nhận vững vàng, ao. Cũng là mấy phút công phu, thực lực siêu phàm Seido cao trung thượng vị tuyến tấn công. Liền như vậy ba lên ba xuống. Mẹ kiếp, ta còn tưởng rằng vừa có thể bắt Homerun đây, ta cũng như thế cảm thấy, khán giả nhìn ra hoa. Mắt mê mẩn Sawamura Aizun lông mày nhưng chíu thành một cái mụn nhọt, không đúng. Phi thường không đúng, không biết tại sao. Hắn có một loại đặc biệt cảm giác kỳ diệu. Cảm giác mình rơi người khác, tỉ mỉ biện tốt, cái trong cái cảm giác này Sawamura có thể không phải là cho tới nay chưa bao giờ gặp. Trước ở Koshien đánh thời điểm tranh tài, hắn liền từng đụng phải một lần, đó là cùng Seihu thi đấu. Bọn họ đụng tới chí nhiều gần như yêu Akusu, suýt chút nữa không lật thuyền trong mương Phi Liêm cao trung khu vực tuyển thủ. Cứ việc xem ra thực lực không sai, có thể cũng chính là không sai mà thôi, cũng không có cường hãn đến để Sawamura Aizun cảm giác được uy hiếp trình độ. Cho tới nói Akusu như vậy tuyển thủ, cẩn thận dò xét một lần Phi Liêm cao trung khu nghỉ ngơi, Sawamura Aizun cuối cùng khổ não lắc đầu một cái, bên trong nhi cũng không giống có loại kia ra hỏa tồn tại, có loại kia ra hỏa tồn tại đội ngũ. Kỳ thực là tương đương dễ thấy, cứ việc Seihu cao trung tuyển thủ cũng không phải đặc biệt yêu thích Akusu, nhưng Akusu vẫn như cũ là đội bóng của bọn họ bên trong không hề tranh luận tuyệt đối hạt nhân có thể Phi Liêm cao trung trong đội ngũ. Cũng không có loại kia địa vị tuyển thủ tồn tại, vậy thì quái thi đấu tiếp tục. Đi tới nửa trước hiệp 4, Sawamura Aizun linh cảm không lành. cũng bắt đầu xác minh lần thứ hai đối mặt Furuya Satoru. Phi Liêm cao trung tuyển thủ hiển nhiên nhiều cái nội tâm bọn họ không lại dễ dàng vung lên trong tay mình chày, mà là kiên trì chờ Furuya Satoru tự chịu diệt vong. Phảng phất trời đất sụp đổ bình thường khủng bố ném bóng, mang cho đối thủ tương đương áp lực nặng nề. Chỉ khi nào như vậy cầu tiến vào không được, Sky Zone này áp lực kinh khủng cũng là đã biến thành chuyện cười. Đùng bô, đùng bô, liên tiếp hai cái bô để đi toàn bộ sân bóng, bầu không khí trở nên quái dị lên. Catcher vị trí Miyuki Kazuya hơi khẽ cau mày, ánh mắt của hắn vẫn sắc bén. Đã không xong rồi sao? Cái này không được. Nói tự nhiên là Furuya Satoru. Furuya Satoru ở hôm nay thi đấu lúc mới bắt đầu biểu hiện quá mức dũng mãnh, lúc đó vì là hợp tác Miyuki Kazuya liền ý thức được tình huống nguy cơ, cứng quá dễ gãy pitcher ném bóng cùng chạy cự ly dài thi chạy không kém là bao nhiêu, nếu như vừa bắt đầu vọt tới quá mạnh, cuối cùng là rất khó bảo toàn nắm tiết tấu vọt tới điểm cuối. Cứ việc ý thức được Furuya Satoru vấn đề, Miyuki cũng không có mở miệng nhắc nhở. Luyện tập thi đấu mục đích chính là thí nghiệm đội bóng các loại khả năng tính, đồng thời cũng là vì trợ giúp tuyển thủ điều chỉnh trạng thái. Chỉ có vấn đề đi ra, Furuya Satoru mới sẽ ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, mới sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Phòng ngừa bị lừa phương pháp tốt nhất là cái gì? Không phải quan sát các loại công lược, không phải các loại cẩn thận chặt chẽ, kỳ thực rất đơn giản, một chiêu liền có thể giải quyết vấn đề. Chỉ cần để hắn bị lừa gạt một lần là tốt rồi, bị lừa gạt càng thảm, lần sau bị lừa gạt độ khả thi liền càng thấp, cho tới liên tục bị lừa gạt. Cùng có nhỏ hay không tâm không có một mao tiền quan hệ. Hoàn toàn là thông minh. Vấn đề hiện tại Furuya Satoru, trạng thái rõ ràng xảy ra vấn đề, hắn ý thức được chính mình tốc độ bóng ở chậm lại, vừa ném 3 hiệp mà thôi, tổng cộng ném tỷ số cũng không tới 30 cầu. Lấy Furuya Satoru hiện tại thể lực tới nói là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng hắn vẫn cảm giác mình tốc độ bóng biến chậm vì không cho tốc độ bóng hạ xuống được. Hắn theo bản năng dùng càng to lớn hơn sức mạnh dùng đến càng nhiều, xoay tròn càng mạnh hơn, bóng chày nổi lên vấn đề cũng là càng nghiêm trọng. Cho tới hiện tại liên tiếp hai cầu đều lệch khỏi Sky Zone. Catcher vị trí Miyuki Kazuya, một đôi mắt chữ vững vàng khóa chặt ở Furuya Satoru trên người, ý thức được vấn đề của chính mình. Sao? Nếu như ý thức được, hiện tại chính mình điều chỉnh vẫn tới kịp. Furuya Satoru cũng ý thức được hắn chính mình trạng thái không đúng. Thế nhưng hắn đem càng nhiều nguyên nhân phân loại đến chính mình ném bóng sức mạnh không đủ. Nếu như ném bóng sức mạnh đầy đủ, nhất định có thể mạnh mẽ đem cầu ép tiến vào Sky Zone, nhất định có thể. Ôm như vậy kiên quyết không rời ý nghĩ, Furuya Satoru mạnh mẽ đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra. Batter box lên batter, nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu căn bản không hề bị lay động. Các người mắt chữ cũng đã thích ứng cái kia khủng bố tốc độ bóng chứ, đón lấy chỉ cần ở hai Sky trước tuyệt đối không muốn tùy tiện ra tay. Vậy nếu như hai Sky sau khi đây từ bỏ hết thảy góc viền quỹ tích bóng, chỉ đối với ném đến trung ương phụ cận đến cầu ra tay, nghe rõ chưa? Đây chính là Phi Liêm cao trung sách lược, không thể không nói cái này sách lược cũng thật là đơn giản thô bạo, hơn nữa nhìn lên còn tương đương hữu hiệu. Bô bô uốc chiếm gôn, Furuya Satoru càng là muốn ném bóng tốt, theo bản năng dùng ném bóng sức mạnh lại càng lớn, ném bóng sức mạnh dùng đến càng lớn, quỹ ích bóng nổi lên liền càng nghiêm trọng hơn. Đến hiện tại, cầu đã rất khó tiến vào Sky Zone, trước không ai địch nổi Furuya Satoru. Hiện tại cũng đã biến thành liên tục uốc đối thủ chuyện cười no ao.